Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Thật là bị đùa bỡn xoay quanh. Trần Trường Thanh lúc trước nhận Trấn Nhạc Tông tình, được rất nhiều vật liệu. Lúc này thấy đến Âu Dương Vịnh Phong cùng Đào Bạch Bách hai người thật cũng không quá tốt trực tiếp rời đi, thế là liền đối Âu Dương Vịnh Phong làm sơ giải thích. Ninh Nhi may mắn tiến vào Dương Thành học phủ tu luyện, ta lưu lại chiếu cố nàng mà thôi. Âu Dương Vịnh Phong sờ lên Trần Tử Ninh đầu. Ninh Nhi thật giỏi. Trần Tử Ninh cười cười, sau đó nhìn về phía Đào Bạch Bách. Đào đại sư huynh, ta đem ngươi đưa ta pháp bảo làm hư. Trần Tử Ninh nói ra. Đào Bạch Bách sững sờ. Ân, cái kia bất diệt kim trung cũng coi là kiện không tệ pháp bảo. Là gặp cái gì chuyện hung hiểm sao? Trần Tử Ninh gật đầu một cái, ủy khuất nói. Trước đó ta theo học phủ đạo sư tiêu diệt Hắc Nha Lĩnh. Tại thời điểm chiến đấu không cẩn thận liền nhìn thấy Trần Tử Ninh bộ dáng như vậy, Đào Bạch Bách bàn tay phải bắn ra, lại ngưng ra một cái bất diệt kim trung. Cái này, ta hồi tông môn về sau, lại để cho phòng luyện khí trưởng lão luyện chế cho ta một cái bất diệt kim trung. Trần Trường Thanh còn không có đợi Đào Bạch Bách nói xong, vội vàng cắt ngang. Không thể. Đào Bạch Bách nhìn về phía Trần Trường Thanh, có chút không hiểu. Trần Trường Thanh nói ra, lúc trước bất diệt kim trung là Đào đại sư huynh cho Ninh Nhi đền bù tổn thất. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, tuyệt đối không thể như vậy nuông chiều hài tử. Trần Tử Ninh mím môi một cái, ca ca đều lên tiếng, nàng tự nhiên không thể lại nói cái gì. Đào Bạch Bách gật đầu một cái. Ân, Trần huynh nói có lý. Trần Trường Thanh nói tiếp, hai vị đến đây chỉ sợ là có chuyện quan trọng mang theo. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy hai vị. Sự tình đều làm xong. Âu Dương Vịnh Phong trực tiếp cứ như vậy đến một câu. Đại huynh đệ, ngươi nên nếu không có chuyện gì khác à. Nếu không buổi tối cùng nhau dùng bữa. Không được không được, ta muốn về nhà. Trần Tử Ninh nhìn đại sư huynh một cái, ngược lại là muốn đáp ứng, nhưng là nàng vẫn không nói một lời. Dù sao nàng cũng ý thức được, mình nói nhiều kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Trần Trường Thanh ngay sau đó nói ra, Âu Dương tiểu thư, Đào đại sư huynh ta cùng Ninh Nhi còn có chút việc tư muốn làm. Hôm nay chỉ sợ vô duyên. Âu Dương Vịnh Phong cười ha ha một tiếng. Cái kia không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Ân, vậy tại hạ liền, chúc hai vị. Trần Trường Thanh nhìn thoáng qua Đào Bạch Bách, lại liếc mắt nhìn Âu Dương Vịnh Phong. Trần chờ một chút, mới nói tiếp, dùng cơm vui sướng, hắn thật sự là nghĩ không ra cái gì mặt khác từ ngữ. Cùng hai người tạm biệt về sau, Trần Trường Thanh liền mang theo Ninh Nhi trở về Mai Trang. Ca, đợi chút nữa chúng ta có chuyện gì không? Trần Tử Ninh vẻ mặt thuần chân mà hỏi thăm. Trần Trường Thanh, cũng không có gì, cũng trở về đi tu luyện. Trần Tử Ninh tò mò hỏi, vậy ngươi vì sao vừa rồi muốn cùng Âu Dương tỷ tỷ nói? Ngươi Âu Dương tỷ tỷ hiếm có cơ hội cùng Đào đại sư huynh một chỗ. Chúng ta cũng không cần đi vướng bận. Trần Tử Ninh không rõ ràng cho lắm, nhưng là cũng không có hỏi tới. Về tới Mai Trang về sau, Trần Trường Thanh liền để Trần Tử Ninh tiến vào Bát Diện Linh Lung. Hắn tu luyện Hải Thần Quy Tức Thuật, mà Trần Trường Thanh mình cũng mở ra Quan Đạo Kinh, chuẩn bị nhìn một trận 5D điện ảnh. Lúc trước thời kỳ, Trần Trường Thanh vì làm tốt cho Bạch Tiền Bối hộ pháp làm việc, hắn đều không có thời gian xem đạo. Một lần này, Trần Trường Thanh thấy được cái nào đó tu giả ngộ nhập ma giới kẽ nứt. Hơn nữa trừ ma cố sự, cũng thu được một chút phá giải ma giới kẽ nứt mới ý nghĩ. Từ Quan Đạo Kinh đi ra về sau, Trần Trường Thanh thấy Trần Tử Ninh còn đang tu luyện. mình cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Mãi cho đến buổi tối, Trần Trường Thanh liền kêu tỉnh Trần Tử Nghênh. Hai người cũng lười đi ra, trực tiếp liền tại trong tháp bắt đầu ăn. Trần Trường Thanh cũng cho Nghênh Nhi nói một chút hai tháng này tới nay kiến thức. Về sau lại đem lúc trước sửa sang lại thành tiên lôi kiếp ghi chép lấy ra cùng Trần Tử Nghênh rằng. Giải, ca, ta mới linh tuyền cảnh a, gấp gáp như vậy sao? Trần Trường Thanh gật đầu một cái, ngươi đều đã linh tuyền cảnh, không chừng qua hai tháng liền linh hồ, khả năng tiếp qua 100 năm liền muốn phi thăng, ngươi nói có vội hay không? Trần Tử Nghênh, cái này, giống như không quá cấp bách a. Trần Trường Thanh, ân, Trần Tử Nghênh, cấp bách, quá gấp. Trần Trường Thanh đem mình đối phi thăng độ kiếp kiến giải cùng Bạch Tiền Bối cho hắn chia sẻ. Kinh nghiệm đều cùng Trần Tử Nghênh nói. Trần Tử Nghênh ở một bên cầm tiểu bổn bổn ghi chép. Nàng hiểu rất rõ mình người ca ca này. Dạy xong kiến thức mới, về sau tùy thời có thể kiểm tra. Mấy ngày kế tiếp, hai huynh muội sinh hoạt liền giống hôm nay một dạng, cơ bản giống nhau. Tại Trần Tử Nghênh sinh nhật ngày ấy, Trần Trường Thanh cố ý theo nàng đến trong thành đi dạo một vòng. Mua hai kiện hộ thân pháp bảo làm quà sinh nhật, bất diệt kim trung nếu hủy diệt, tự nhiên là cần phải mua chút vật thay thế. Trừ cái đó ra, Trần Trường Thanh còn đưa cho Trần Tử Nghênh hai tấm độ hư phù. Cứ như vậy liền xem như thực gặp được hung hiểm gì, Trần Tử Nghênh đều có thể tự vệ. Mới mua hai kiện hộ thân pháp bảo, một kiện tên là Thủy Sa Liêm, sử dụng về sau có thể gọi ra màn ánh sáng màu xanh nước biển bảo hộ bản thân. Một kiện khác tên là Ô Vân Nguyễn Giáp, có thể bọc tại trên quần áo, đưa đến hộ thân tác dụng. Chỉ chớp mắt, 4 ngày liền đi qua, Trần Tử Nghênh trở về học phủ thời điểm, vẻ mặt không muốn. Trần Trường Thanh nói hết lời mới đem muội muội khuyên trở về. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, đều không có cái gì đại sự phát sinh. Trần Trường Thanh sinh hoạt lại khôi phục hai điểm tạo thành một đường thẳng. Trừ bỏ ngẫu nhiên đi quốc sư phủ bên ngoài, hắn không phải ở Mai Trang tu luyện chính là thư phòng đọc sách. Gần 2 tháng chỉ chớp mắt liền đi qua, khoảng cách tiên môn mở rộng ngày còn có hơn 1 tháng. Quốc sư vẫn không có trở lại Dương Thành, sự tình cơ hồ là lửa xém lông mày. Nếu là tiên môn mở rộng, quốc sư vẫn chưa về vậy làm như thế nào? Trần Trường Thanh không muốn làm nói không giữ lời người, nhất là Gia Cát Tiền Bối bàn giao sự tình. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu là mình không hoàn thành nhiệm vụ này kết quả sẽ như thế nào? Xem ra, vẫn phải là hướng Thiên Dương Mật Vân đi một chuyến. Lần này xuất hành, tất cần phải chú ý chính là chuẩn bị đầy đủ lương thực cùng nước. Sau đó mượn dùng bát diện linh lung tháp cùng lăng ngọc hư không độn hành đi tìm người. Cho tới bây giờ, Trần Trường Thanh tạm thời còn không có tại gặp được am hiểu không gian đối thủ. Nhưng là trước đó chưa từng gặp qua, không có nghĩa là về sau sẽ không gặp phải. Còn phải nghiêm túc suy tính một chút nếu là thật gặp có thể hay không chạy thoát. Vì chuyến này Thiên Dương Mật Vân chuyến đi, Trần Trường Thanh hoa 5 ngày đi chuẩn bị. Xuất phát trước 1 ngày, Trần Trường Thanh dự định đi học phủ một bên kia cùng mấy người giữ cửa tạo mối quan hệ. Dù sao lần này đi Thiên Dương Mật Vân khẳng định lại có một đoạn thời gian không có thể trở về đến. Dù sao cũng phải có người chiếu cố một lần Nghênh Nhi mới được. Không nghĩ tới Trần Trường Thanh vừa mới đến học phủ cửa ra vào, liền thấy hai cái người quen, Hoàng Như Long, Hoàng Như Phượng tỷ đệ, lại là hai người này. Trần Trường Thanh khẽ nhíu mày, hai người bọn họ sắc mặt chán nản, thu thập xong hành lý, tựa hồ là bị khu trục đi ra. Hơn 4 tháng đi qua, lần trước chuyện này vì sao hiện tại mới xử lý? Trần Trường Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Chờ lấy tỷ đệ hai người rời đi về sau, Trần Trường Thanh tiến lên hướng người giữ cửa lời nói khách sáo. Vị đại ca kia, hai người kia là chuyện gì xảy ra? Trần Trường Thanh trước kia cũng cùng vị này người giữ cửa tán gẫu qua mấy lần. Đưa qua linh đan, cái kia người giữ cửa thuận miệng lên tiếng. Hai tỷ đệ này trước đó phạm tội, học phủ một mực đều không có xử lý. Bởi vì hai tỷ đệ này chất nhi đi theo Thái Vĩnh Đại Quốc Sư tu luyện. Cho nên phủ tông nhất thời không có định đoạt. Ngày trước Thái Quốc Sư trở về, kết luận, đem bọn hắn trục xuất học phủ. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ta mẹ nó đều chuẩn bị kỹ càng đi Thiên Dương Mật Vân tu luyện. Thái Quốc Sư trở về. Trần Trường Thanh đối người giữ cửa gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía hoàng gia tỷ đệ. Cái này tỷ đệ hai người trở về Lâm Bắc Thành về sau. Nên cũng sẽ yên tĩnh một chút. Bất quá bọn hắn nhà vẫn có uy tín linh hải cảnh. Trước đó Trần Trường Thanh có điều tra qua. Hoàng Như Phượng tỷ đệ phía trên còn có một người anh. Gọi Hoàng Nhược Phi. Hắn chính là Hoàng Khải Minh phụ thân. Hắn tại lần trước tiên môn mở rộng ngày được Thiên Việt Tông chọn chúng. Nghe nói lúc nào cũng có thể độ kiếp phi thăng. Lấy Trần Trường Thanh thực lực trước mắt. Chỉ là một cái linh hải cảnh Trần Trường Thanh trước mắt ngược lại là không tính quá e ngại. Trần Trường Thanh lo lắng chính là Thiên Việt Tông. Hiện tại Trần gia hiện tại ngược lại là cũng có linh hải cảnh. Hoàng gia phủ tướng quân người mạnh nhất trừ bỏ Hoàng Nhược Phi bên ngoài cũng chính là linh hồ. Cảnh hậu kỳ nên cũng không dám đối Trần gia động thủ. Trần Trường Thanh muốn đối phó Hoàng gia. Trước mắt phương pháp cũng không nhiều. Phủ tướng quân thụ dương cảnh quốc quản lý. Đại tướng quân thân phận cũng là quốc vương ban thường. Có thể di điệp phủ tướng quân chỉ có một cái phương thức. Chính là để quốc vương hạ lệnh. Hoặc là để quốc sư xuất thủ. Dù sao hoàng gia là một cái gia tộc. Hơn nữa còn là tại dương cảnh quốc có mặt mũi gia tộc. Trần Trường Thanh cũng không có khả năng đơn thương độc mã giết đi qua. Đều không cần hoàng gia xuất thủ. Lâm Bắc Thành đại trận cũng đủ để đem Trần Trường Thanh đánh chết. Kỳ thật có một đoạn thời gian rất dài, Trần Trường Thanh đều có cố ý thu thập hoàng gia tin tức. Ý đồ thu thập hoàng gia một chút chân đau, nhưng lại vẫn không có thu hoạch. Bất quá bây giờ Trần Tiểu Minh đã trở về Bắc Cảnh. Có thể thử từ tứ thúc tới tay, để hắn có thể hay không tra được hoàng gia chân đau. Đương nhiên, Trần Trường Thanh cũng có thể thừa cơ hội đi theo hai tỷ đệ này. Sau đó lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng là dạng này cũng sẽ gây nên hoàng gia cảnh giác. Còn có, Thái Vĩnh Quốc sư truy cha. Trước viết một lá thư trở về cho cha. Để cho hắn mang đến cho tứ thúc. Để tứ thúc quan tâm kỹ càng phủ tướng quân động tĩnh. Trần Trường Thanh cùng cái kia người giữ cửa nói hai câu về sau. Liền đi viết hai phong thư gửi về Bắc Hải Trấn. Về sau, hắn lại vội vàng tiến đến quốc sư phủ. Mới đi một nửa, hỏng bét, quên chuẩn bị lễ vật. Trước đó giao long gân tại Hắc Nha lĩnh lúc bày trận lúc sau đã dùng. Bất quá Trần Trường Thanh cũng tại Hắc Nha lĩnh được một chút bảo vật. Hắn bao trang một lần, sau đó liền mang theo tiến đến quốc sư phủ. Cái kia thủ vệ đại ca nhìn thấy Trần Trường Thanh cười lên tiếng chào. Lại tới, Trần Trường Thanh tiến lên ôm quyền nói ra. Thủ vệ đại ca, ta nghe nói Thái Quốc Sư trở về. Cái kia thủ vệ nhún vai. Là, hôm nay Quốc Sư là trở về. Nhưng là, trở về một lần liền đi. Hiện tại nên là ở trở về Thiên Dương Mật Vân trên đường. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Đại ca, ngài có hay không giúp ta cáo tri quốc sư đại nhân một tiếng? Ta, quốc sư đại nhân một lần này trở về nên là có việc gấp lâm thời trở về. Ta cũng không cùng hắn nói chuyện. Hắn chỉ là hồi phủ không đến 15 phút đồng hồ liền đi học phủ. Sau đó lại lần nữa trở về Thiên Dương Mật Vân. Hắn lần này không mang hai tên đệ tử trở về. Hẳn là trở về lấy một chút lúc tu luyện phải dùng đến pháp bảo a. Quen thuộc về sau,